Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, đệ 766 chương danh khí. Họ Tư Mã Sáng mục đích quả thực đạt tới. Hắn cùng Hạ Tân trận này ân oán cục, đưa tới nhiều mặt quan tâm. Yêu đêm tên này, so với Hạ Tân tưởng tượng cần phải nổi danh sinh ra. Thậm chí, so với tuyển thủ nhà nghề họ Tư Mã Lượng càng nổi danh. Dù cho lúc đó Yêu đêm Hào không có bị phong điệu, đều có thể không có nổi danh như vậy. Chính là bởi vì bị đóng, đưa tới tranh luận, chỉ có đưa tới đại chúng chăm chỉ chủ đề tính. Sau đó, họ Tư Mã Lượng cao tới đâu đều mở topic, một lần nữa giăng nóng Yêu đêm đề tài của, làm cho Yêu đêm lần nữa tiến nhập đại chúng ánh mắt. Đương nhiên, Yêu đêm thế nào cũng không đáng kể. Quan trọng là, rất cao hắn danh tiếng của mình. Họ Tư Mã Lượng cần lấy Yêu đêm sự kiện làm ván nhảy, làm cho danh tiếng của mình nâng cao một bước. Một người, mặc kệ thực lực như thế nào, chỉ cần có danh tiếng, liền đại biểu có rồi rất nhiều thứ. Có danh tiếng, người biết sinh ra, tự nhiên sẽ có người thay ngươi nói khoác thực lực của ngươi. Có danh tiếng, cho dù là không đánh chức nghiệp, tiếp quảng cáo, đều có liên tục không ngừng tiền tài. Có danh tiếng, còn sẽ có fan nữ. Nói chung, hắn thấy được danh tiếng, là tiện dụng nhất gì đó rồi. Đương nhiên, đây hết thảy, đều là xây dựng ở hắn bóc trần Yêu đêm lời nói dối. Đâm thủng Yêu đêm thần thoại, đem Yêu đêm đánh thể vô hoàn phu trên căn bản. Đối với lần này, hắn không có bất kỳ hoài nghi. Một người đi đường có thể mạnh tới đâu? Lại nói, mình còn có nhất bang kiên định có thể tin chiến hữu. Họ Tư Mã Lượng hạ quyết tâm. Lần này, để Yêu đêm nhìn tuyển thủ nhà nghề, cùng người qua đường tuyển thủ chênh lệch, hạ bộ sẽ không để cho hắn tốt hơn. Còn chưa tới 12 điểm, họ Tư Mã Lượng liền thật sớm trên hào, chế xong gian phòng các loại Hạ Tân. Đương nhiên, thuận tiện còn mở phát sóng trực tiếp. Như thế vinh quang thời khắc, đương nhiên muốn cho đại gia đều thấy được. Mà ở hắn ngồi bên cạnh, giữ lại một đầu màu vàng sắc trung tóc dài nam sinh là của hắn ngự dụng phụ trợ Trương Vũ. Người trong đội đều thân thiết xưng hô hắn Bạch Tuộc. Trương Vũ theo miệng hỏi, có cần phải đem sự tình lộng lớn như vậy sao? Tỉ mỉ coi như hắn đơn giản chính là sâu lâu thắng ngươi một bả mà thôi. Họ Tư Mã Lượng làm ra một bộ nghĩa phẫn điền ưng biểu tình nói, hắn âm ta làm sao nuốt không trôi khẩu khí này, ta không phải muốn đòi lại không thể. Được rồi, xem họ Tư Mã Lượng một bộ kiên quyết dáng vẻ, hắn cũng liền không nói gì nữa. Trong đội ngũ người nào không biết họ Tư Mã Sáng bạo tính khí, đơn giản là một lời không hợp liền treo máy, lưỡng nói không hợp thậm chí sẽ còn động thủ. Trương Vũ nhắc nhở, bất quá vẫn là không nên xem thường tốt, đối phương chắc cũng là có thực lực. Họ Tư Mã Lượng đối với lần này suy chi lấy, rất có một bộ tiểu xem anh hùng thiên hạ khí thế. Chỉ cần hắn dám đến, ta liền để hắn chết, chỉ sợ hắn không dám tới. Hắn sợ rằng ngay cả tổ năm cá nhân đều khó khăn. Dù sao loại này thi đấu, không phải ai đều có tư cách đánh. Người thường tiến đến không gọi đi thi đấu, gọi chịu chết. Họ Tư Mã Lượng vừa dứt lời, liền thấy Hạ Tân đã thêm vào giữa phòng rồi. Điều này làm cho hắn nở nụ cười. A hát, con tới thật a. Họ Tư Mã Lượng đợi nửa ngày, cũng không thấy những người khác gia nhập vào. Nhất thời hơi không kiên nhẫn rồi, hỏi, người đâu? Chỉ một mình ngươi, ngươi muốn một đánh năm phải? Hạ Tân cười cười trả lời, chớ nóng vội nha, nhân ra khả năng ở ăn cơm trưa đâu, cũng là ngươi gấp như vậy kêu ba ba, đây là phụ tử ly, người thua liền phải đương trường kêu ba ba. Họ Tư Mã Lượng phản chế diễu, ngươi ở đây đùa ta cười. Ta hôm nay sẽ nhiều nhi tử rồi, ở lại đợi 15 phút sau đó, chỉ có đến khi khoan thai tới chậm Hạ Thi Kỳ, nhìn một chút Hạ Thi Kỳ ít, họ Tư Mã Lượng cảm giác không quá quen, hướng bên cạnh hỏi Trương Vũ nói, nhận thức sao, không biết, chắc là người qua đường a. Tuyển thủ nhà nghề ai đi, ta đều chín, nhất thời, họ Tư Mã Lượng càng chẳng đáng, người qua đường hắn còn muốn thắng, vừa dứt lời, liền thấy một người đi đường ai đi gia nhập vào đội ngũ. Điều này làm cho hắn trực tiếp trợn tròn mắt, muốn nói người qua đường trong nhất làm người ta bội phục. Kính quý là ai? Chính là trước mắt cái này APDO ID rồi. Đồn đại hắn là có thể cùng đường giữa chi thần 55 mở nam nhân. Người dù cho có thể khinh bỉ hết thảy người qua đường, cũng tuyệt đối không còn cách nào bỏ qua liên tục rồi trong mấy năm hàn đệ nhất APDO. Trương Vũ giải thích câu, cái này cũng là người qua đường, cái này không cần phải ngươi nói, cái này ID người nào không biết, họ Tư Mã Lượng có chút nhăn lông mi, hắn làm sao sẽ tới, hai người bọn họ không phải là đối đầu sao, trước đây vẫn là yêu đêm đoạt hắn đệ nhất đâu, sau đó, người thứ tư gia nhập người họ Tư Mã Lượng cũng nhận thức, APDO tốt bạn gay, đông cây. Cũng là Hàn Quốc tuyển thủ nhà nghề. Thứ năm gia nhập nhân ID là Lai. Hai người này liền cũng không nhận ra. Cảm thấy hẳn là cũng chỉ là một người qua đường. Hạ Tân nói rằng, được rồi, mở a. Họ Tư Mã Lượng cũng hô làm cho bên cạnh đồng đội gia nhập vào. Vừa nhìn phía dưới, mới phát hiện thiếu cá nhân. Gì, hướng đông đi đâu rồi? Không phải nói tốt giúp ta đánh ân oán cục sao? Họ Tư Mã Lượng phát hiện mình đội ngũ chủ lực đường giữa Trần Hướng Đông không thấy. Lưu lại là thay thế bổ sung đường giữa. Trịnh Hào, đường trên Thái Thắng lộ ra một bộ sắc mị mị biểu tình trả lời. Nàng nữ bằng hữu thật xa tọa có kỳ sang đây xem hắn. Hắn chạy đi đón máy bay rồi. Ngươi hiểu được. Cái này nghìn dặm tiễn nhân duyên thế nào cũng cần một quãng thời gian không phải. Hắn nói, chỉ là một người qua đường đội mà thôi. Làm cho tiểu hạo thế cho. Trịnh hạo là thay thế bổ sung đường giữa. Thực lực tự nhiên là cùng chủ lực đường giữa có điểm chênh lệch. Bình thường, đại gia luyện tập cũng đều là cùng Trần Hướng Đông cùng nhau luyện. Thay thế bổ sung luyện có chút ít. Họ Tư Mã Lượng sắc mặt nhất thời liền hơi khó coi rồi. Thanh âm cũng lớn vài phần. Sao, không phải đã sớm nói với hắn xong chưa? Loại thời điểm này hắn thả ta bồ câu. Nếu như bình thường còn chưa tính. Có thể, đối phương là yêu đêm. Thêm APDO, hai cái đã từng lên đỉnh quốc phục đệ nhất người. Hiện tại đầu tiên là Cass. Điều này làm cho họ Tư Mã Lượng có loại dự cảm xấu. Luôn cảm thấy hai người này phối hợp. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhất thời liền có chút mất hứng. Vừa nhìn họ Tư Mã Lượng cái này tính tình táo bạo lại có phát tác xu thế. Thái Thắng ngay cả vội vàng an ủi. Yên nào, tùy tiện đánh một chút liền thắng. Không kém là bao nhiêu. Chúng ta còn có thể bại bởi người qua đường đội hay sao? Cũng là người lo lắng hạ bộ đánh không lại. Nếu không làm cho Lâm Ý Nhiều giúp ngươi một chút. Thối lắm, người nào cần hắn giúp? Được chưa? Mở a. Nếu đi, họ Tư Mã Lượng cũng không có biện pháp. Cũng may Trịnh Hạo nói như thế nào cũng là chức nghiệp đường giữa. So với người qua đường giữa vẫn là cường rất nhiều. Chống lại APDO vậy cũng không uổng. Hơn nữa, cái chuôi này hẳn là tốt thắng. Đến rồi đội chuyên nghiệp loại trình độ này, chỉ cần đối phương trong đội ngũ có một yếu điểm, đều sẽ rất dễ dàng đối phó. Cái này cùng loại cao thủ so chiêu chung xuất hiện một sơ hở, nhằm vào kẽ hở đánh, là dễ dàng nhất thắng pháp. Trước mặc kệ yêu đêm APDO thực lực chân thật thế nào, đối phương hai cái người qua đường, phụ trợ, cùng đường trên, vừa nhìn cũng rất dễ đối phó dáng vẻ. Trên thực tế, Hạ Tân lúc này cũng đang suy nghĩ phe mình đội hình cường độ. Chính mình, thêm APDO, sau đó thêm cái kia Hàn Quốc thiên tài đánh rừng. Cái này trong cơ bản không thành vấn đề. Hắn cảm thấy Hạ Thi Kỳ có không thua gì với phổ thông tuyển thủ nhà nghề thực lực. Cũng không thành vấn đề. Vấn đề là cái này tới chót nhất phụ trợ. Tuy là APDO nói vị này chính là đệ nhất thế giới phụ trợ. Có thể luôn cảm thấy lời này có điểm giống đùa giỡn tính chất. Không sẽ là nói mát à. Ai biết đệ nhất thế giới phía sau cùng là cái gì? Đệ nhất thế giới đẹp trai phụ trợ. Đệ nhất thế giới món ăn phụ trợ. Đệ nhất thế giới đần phụ trợ. Nghĩ vậy, Hạ Tân đột nhiên có điểm. Bất quá suy nghĩ một chút. Quên đi, cùng lắm thì chính mình hạ bộ đánh hai chính là sở cộng lông. Song phương bắt đầu ban chọn. Hạ Tân ở lam sắc phương. Họ Tư Mã Lượng ở màu đỏ phương. Lam sắc phương ba ban là Na, Xà Nữ, Vladimir. Màu đỏ phương còn lại là ban rớt Cogmo, Talia cùng Poppy. Lam sắc phương một đoạt đông gốc Nidewi. Màu đỏ phương liền lấy Rumble thêm Kama. Lam sắc phương tiếp lấy bát Irelia cùng Twisted Fate. Màu đỏ phương lại đem rồi hai tay Ricochet thêm Victor, để lại cái SV. Sau đó, Hạ Tân chứng kiến Lai ở Therese cùng Braum trên do dự một chút. Cuối cùng chọn một đầu trâu, bởi vì là màu lam phương thiếu thịt. Nidewi, Twisted Fate đều quá giòn. AD bất kể là cái gì đều giòn. Irelia tối đa nửa thịt, cho nên phụ trợ cầm một nhất thịt đầu trâu. Điều này làm cho lúc đầu dự định cầm Ven Hạ Tân do dự. Phụ trợ nếu như Braum, Ven còn có thể phối hợp đánh một chút. Có thể đầu trâu, Ven thêm đầu trâu nhóm này hợp là muốn bị Kama thêm Draven treo ngược lên 360 độ không góc chết quất roi. Hơn nữa, Rumble một cái lớn, Ven phát ra tiếp theo bị hạn chế rồi. Càng nghĩ, cảm thấy vẫn là Tristana tốt. Nhưng mà, đang ở Hạ Tân dự định thay người thời điểm, liền thấy phụ trợ phát một câu, do, ít, Hạ Tân sửng sốt một chút, kịp phản ứng, người này, là để cho mình chọn Ven sao, tự tin như vậy, còn là nói, là vì xem ta Ven thực lực, uy, thua người bối nồi hay là ta bối nồi, bất quá, chính mình hợp tác đều nói như vậy. Hạ Tân cũng không do dự nữa rồi. Phụ trợ muốn làm, vậy làm a. Hắn cảm giác cái này phụ trợ là có cố ý nhìn thực lực mình ý tứ. Dù sao Ven, coi là của mình thành danh anh hùng. Cho nên, sau cùng đội hình là Lam sắc phương, đường trên, Irelia vs Rumble, đánh rừng, Nidewi vs Ricochet, đường giữa. Twisted Fate vs Victor, phụ trợ, đầu trâu vs Kama, S, Ven vs Draven. Chứng kiến đối diện trận này dung, họ Tư Mã Lượng trực tiếp nở nụ cười, hướng về phía truyền trực tiếp khán giả nói rằng, mọi người xem được rồi, bọn họ cũng là thực có can đảm chọn, liền đối diện hạ bộ cái này rác rưởi tổ hợp, chỉ cần bọn họ không đổi tuyến. Không phải đem bọn họ giết băng, ta phát sóng trực tiếp ăn cướp, miệng lớn ăn, nói liền phóng nơi này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.